Chương 1811, Mục Thanh Trúc thời đại. Diệt thế khí, phá diệt văn pháp, diệt thế tên như ý nghĩa, coi như là thế giới cũng có thể phá diệt, huống chi là thần thông pháp thuật thậm chí còn lực lượng pháp tắc. Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, một đôi mắt lẳng lặng nhìn xa xa, trong hai mắt lập lòe một vòng mâm ngọc, bây giờ cuộc chiến đấu này là càng ngày càng tốt chơi. Theo song phương toàn bộ mặt xung đột, tử thương thăng cấp, mỗi bên các phương cường giả dồn dập lên sàn, chiến đấu không ngớt, sát phạt không thôi. Bà Mai nhân duyên chi tuyến dính đến nhân quả lực lượng, mặc dù là ở chư thiên vạn giới đều là nhân vật hết sức mạnh, nhưng lúc này gặp Nguyên Thủy Thiên Vương này rất không nói lý diệt thế khí, nhưng là gặp khắc tinh, Nguyên Thủy Thiên Vương không đơn thuần là bà Mai khắc tinh, càng là chư thiên vạn giới hết thể cường giả khắc tinh, chỉ cần Nguyên Thủy Thiên Vương diệt thế đại mài đủ mạnh, coi như là thế giới cũng phải bị khắc chế. Ngọc Độc Tú đứng bên người Ngọc Thạch lao tổ. Tên khốn này, rõ ràng cho thấy khi dễ người nhìn thấy Hồng Nương bị khi dễ, hồ thần nhất thời không vui. Nguyên Thủy Thiên Vương lợi hại mọi người đều biết, ngươi lúc này phái Nguyên Thủy Thiên Vương lên sân khấu, chẳng phải là khi dễ người sao? Công kích, thiên công, hồ thần không đoạn rung động chiêu yêu phiền, toàn bộ mãng hoang sôi trào, đếm không hết yêu thú bảy phô thiên cái địa hướng về Cửu Châu đánh tới, chỗ đi qua chơi y long đờ ơ tờ lơ, sông lớn trong nháy mắt đổ nát, gặp vô số giã thú đập lên, hóa thành bụi bặm. Giết giết giết, quyết không thể gọi yêu thú càng lôi chỉ một bước Thái Thủy Giáo tổ gào thét, âm thanh chấn động Cửu Châu. Thật là nồng đậm thai kiếp lực lượng, năm đó ta nếu là lần đầu bái vào Thái Bình Đạo thời gian, có như vậy thai kiếp lực lượng gia trì, đầy đủ ta dễ như ăn cháo đăng lâm cửu phẩm, mà không phải này 5.000 năm đến không đoạn qua lại giàn vật. Ngọc Độc Tú trong mắt mang theo một loại trước nay chưa có nụ cười, hứng hở vướt vướt trong tay Xuân Manh. Bị Ngọc Độc Tú cắt rớt một cái chân, Xuân Manh rõ ràng tàn phế, hai tay ôm Ngọc Độc Tú ngón tay của, hung hăng cắn, chỉ tiếc vật nhỏ này sức mạnh thật sự là có hạn, tuy rằng đã qua 130 năm. Một thân gốc gác sâu dày vô cùng, nhưng cũng không hiểu thần thông, không thông pháp thuật, thực lực không phát huy ra được. Phục sinh. Nhìn cái kia vô số tử thương yêu thú, các vị yêu thần con mắt không hề lay động, hồ thần trong tay chiêu yêu phiên rung động, chỉ thấy kỳ phiên cái trước tối om om, sâu không thấy đáy hang lớn tái hiện ra, tiếp theo liền thấy đến cái kia chiêu yêu phiên trong hố đen ngàn tỷ yêu thú chạy trùm ra, chết đi kia yêu thú trong nháy mắt phục sinh, tiếp tục gia nhập chiến trường. Nhân tộc, Càn Thiên trong tay cầm một phương cái chặn giấy. Cảm thụ được các vị giáo tổ ánh mắt, trong tay viết lệnh khác, phục sinh. Vô số chết đi thiên binh thiên tướng lần thứ hai phục sinh, song phương lần thứ hai dây dưa với nhau. Mọi người đều là bất tử bất diệt, không e ngại tử vong, cái này sẽ có ý tứ, có vẻ như vậy giết chóc đi, căn bản không có ý nghĩa gì à, giết hết liền phục sinh, giết hết liền phục sinh, chơi thế nào. Thực sự là tất cho các vị yêu thần nhìn phục sinh ra thiên binh thiên tướng, nhất thời thể diện co giật, đánh thời gian dài như vậy, mọi người cũng đã chết mấy lần. Có thể là nhân tộc địa bàn vẫn không có phá mở. Diệu Tú luyện chế phong thần bảng quả thật huyền diệu, lại không thể so ta yêu tộc chiêu yêu phiên kém, chỉ là phong thần bảng có về số lượng ràng buộc, mà ta mạng hoang chiêu yêu phiên yêu thú càng nhiều, sức mạnh liền KNZ cường đại, tóm lại là sẽ có một ngày nhân tộc không kéo dài được. Hổ thần trong hai mắt né qua như có vẻ suy nghĩ. Hồ thần trong mắt lóe ra một vệt che lấp, nhìn cho tới bây giờ chiến trường tình hình, hồ thần đang suy đoán, có phải là Ngọc Độc Tú năm đó luyện chế phong thần bảng phía sau đã dự liệu được bất tử bất diệt tình huống, sau đó sợ phong thần bảng một nhà độc đại, vì lẽ đó luyện chế ra càng thêm biến thái chiêu yêu phiên tiến hành khắc chế. Hoặc có lẽ là, hôm nay cục diện đều ở đây Ngọc Độc Tú nằm trong kế hoạch. Hồ thần sắc mặt nhất thời khó coi, tế nị bàn tay nắm lấy trong tay lanh lảnh hồ lô, không biết đang suy nghĩ gì. Ẩm ti bên trong, quỷ chủ sắc mặt tâm trầm, các vị yêu thần không vui, quỷ chủ không vui hơn. Dựa theo thường ngày, chủng tộc đại chiến cuốn lên, chính là hắn Ẩm ti lớn mạnh bản nguyên. Trắng trận chiêu binh mãi mã thời điểm, ai có thể nghĩ tới, Dương Thế Gia chiêu yêu phiên cùng phong thần bảng này loại nghịch thiên đồ vật, đơn giản là không muốn tốt chơi thật khá, chiêu yêu phiên phong thần bảng quá nghịch thiên rồi có hay không một chút đường sống cũng không cho người lưu a. Nếu như Dương Thế chết đi hồn phách không vào âm ti trong quỷ hồn một phương diện hướng về Dương Thế đầu. Thay, quỷ chủ có thể khẳng định, năm đó cái kia tiểu hòa thượng phát lời thề địa ngục không không thể không thành Phật lập tức phải đạt thành. Phụ thần, Hải Nhi đã điểm đủ binh mã. Chúng ta khi nào giết ra ngoài âm ti thái tử đi tới quỷ chủ bên người. Quỷ chủ vung vung tay, không vội vã, như nay nhân tộc cùng yêu tộc mới bắt đầu làm nóng người mà thôi, đợi đến có vô thượng cường giả tham chiến phía sau, chính là một đòn định cản khôn ngày. Huyết hải, huyết ma một đôi mắt nhìn cái kia âm ti bên trong điều động không ngừng mà binh mã, trong mắt lấp lóe như có vẻ suy nghĩ, xem ra cũng không phải một cái an phận chủ a, này dương thế giữa đại chiến, quỷ chủ cũng phải chia một chén canh. Bất quá bản tọa có muốn hay không cũng nhân cơ hội xuất binh, sau đó đi Dương Thế loanh quanh một vòng trộn lẫn điểm khí vận đây. Huyết ma trong mắt lóe ra như có vẻ suy nghĩ. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, 30 năm phía sau, nhân tộc cùng mãng hoang trong lúc đó đã đánh cho giận lên, các lộ thiên kiêu lần lượt siêu thoát ra, đang đại chiến bên trong mỗi bên hiển lộ thân thủ, tài năng xuất chúng, lục tục đột phá, chứng tha nhờ chuẩn tiên chính qua. Chủng tộc đại chiến, khí vận gợn sóng, chính là tu sĩ bình thường cơ hội tốt nhất, bực này thời khắc, coi như là vô thượng cường giả cũng khó có thể nắm giữ trụ khí vận, chỉ cần ngươi có thể ở trên chiến trường đánh ra danh tiếng, thu được thiên địa long khí gia trì, như vậy chứng tha nhờ vô thượng khí vận sẽ quần quận không ngừng cung cấp ngươi. Đặc biệt là đối mặt này, mãng hoang bên trong đếm không hết mỗi bên loại thiên địa dị thú, chỉ cần giết sau khi chết, cầm về luyện đan, luyện chế pháp bảo, lo gì pháp lực không tăng, thần thông không tiến bộ. Đại lãng đào xa, sống sót cũng là lớn khí vận hạng người. Bên trong chiến trường, Mục Thanh Trúc lúc này trong mắt thần quang lưu chuyển, từng đạo tiên thiên màu xanh phủ văn lưu chuyển bất định, ở bên người chính là Bích Thủy đạo nhân, trong tay băng phách thần quang không ngừng từ băng phách bên trong phun ra ra, trong nhấp nháy đóng băng phương viên trăm dặm. Không sai, chính là phương viên trăm dặm, bây giờ Bích Thủy đạo nhân thực lực cùng 30 năm trước tuyệt đối là khác nhau một trời một vực. Có băng phách gia trì, Bích Thủy đạo nhân ở trên chiến trường nhất định chính là ngang dọc vô địch, chém giết không biết bao nhiêu yêu thú, so với cùng thế hệ tu sĩ chiếm cứ bao nhiêu tiện nghi, giết chết yêu thú càng nhiều, trong thiên địa phân tới được khí vận lại càng mạnh, này hơn 30 năm bên trong Bích Thủy đạo nhân không đoạn săn giết yêu thú, luyện đan, luyện bảo, thực lực dọc theo đường đi tăng nhanh như gió, lại ngưng tụ thuộc với đạo quả của chính mình, sau đó đang quần quật không. Ngưng đan dược cung cấp bên dưới, lại dựng dục nhà mình tiên thiên bất diệt linh quang. Tiên thiên bất diệt linh quang có thể lý thể, gia trì ở băng phách bên trong sau, uy năng càng là không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Bích Thủy đạo nhân có thể ngưng tụ tiên thiên bất diệt linh quang, một bên Mục Thanh Trúc không có lý do gì so với Bích Thủy đạo nhân kém, tiên thiên khổ trúc sức mạnh đúng là mạnh mẽ hơn băng phách không biết bao nhiêu lần, cái kia Mục Thanh Trúc thực lực lúc này quả thực có thể dùng sâu không lường được để hình dung, thậm chí đối mặt với vô thượng cường giả đều có thể giữ bất bại. Thế nhưng tiên thiên linh căn quá mức hấp dẫn người, Mục Thanh Trúc lại không phải người ngu, làm sao sẽ gọi mình tiên thiên linh căn bại lộ đi ra ngoài? Này đây cái kia Mục Thanh Trúc chứng tha nhờ chuẩn vô thượng chính qua phía sau, thẳng thắn đem tiên thiên linh căn thu trong bóng tối thanh nén, sau đó khổ tâm nghiên cứu tiên thiên khổ trúc bên trên tiên thiên phù văn, một thân thần thông trái lại càng là tăng thêm tiến bộ khó mà tin nổi, một tay tiên thiên một xét, ở bên trong chiến trường ngang dọc vô địch. Mục Thanh Trúc lúc này khai quải, tiên thiên thần lôi chính là tiên thiên đồ vật, trên chiến trường sát khí, quân ngũ khí, khí vận lực lượng rõ ràng áp chế không nổi Mục Thanh Trúc tiên thiên thần lôi. Vô số yêu thú chôn vùi với Mục Thanh Trúc trong tay, mãng hoang thiên kiêu bị Mục Thanh Trúc đè không nhấc nổi đầu lên. Đây là một cái thuộc về Mục Thanh Trúc thời đại. Cái tên này làm sao sẽ mạnh như vậy xa xa, Thái Thủy đạo mạc tà kiếm khí trong tay ngang dọc, một kiếm phá vạn pháp, coi như là long khí, quân ngũ sát khí cũng là vạn pháp trong một phần, mạc tà đương nhiên có thể một chiêu kiếm chém. Kiếm khí ngang dọc mấy chục dặm, chỗ đi qua vô số yêu thú trong nháy mắt mất mạng, bị kiếm khí xuyên thủng yết hầu, hoặc là xoắn nát ngũ tạng. Làm Thái Thủy đạo thiên tiêu, Mạc Tà tuy rằng đuổi không được Nguyên Thủy Thiên Vương, nhưng Mạc Tà thiên phú kiếm đạo không thể nghi ngờ. Lúc nào đạt đến một chiêu kiếm sinh vạn pháp mức độ, sư đệ liền có thể chứng đạo vô thượng cường giả Nguyên Thủy Thiên Vương đứng ở Mạc Tà bên người, chỉ là hộ pháp, cũng không có ra tay. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé, Hoàng Châu chân thành cảm ơn.